bạn đang nghe truyền tải nghe đọc truyện.net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Sắc đẹp của quỷ, tác giả TĐV-6969, qua giọng đọc Định Soạn. Trên đầu chữ sắc một con dao nhọn. Câu này quả thực không sai một chút nào. Nếu nói đàn ông có sức mạnh là một ưu điểm mà thần thánh ban cho, thì đàn bà tuy yếu mềm nhưng bù lại nhan sắc của họ cũng chính là một lợi thế. Nhan sắc ở đây có một sức mạnh phi thường, nhiều khi nó còn vượt qua cả cái sức mạnh của đàn ông con trai. Y như trong một câu nói, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Không những vậy, sắc đẹp đôi khi còn được định nghĩa theo những quan điểm và cách nhìn của mỗi con người. Nói gì thì nói, đa số phụ nữ quan tâm và chú trọng nhiều vào sắc đẹp của họ, vì đàn bà tin rằng sắc đẹp đồng nghĩa với tất cả. Có sắc đẹp là có tất cả. Chắc chắn không cần phải nêu ví dụ thì bạn đọc cũng thấu hiểu được những điều mà tôi muốn nói ở trên. Trong câu chuyện dưới đây, đại ý sẽ nói về một bạn gái có nhan sắc tuyệt trần. Duy chỉ có một điều, bạn gái này đã bị sắc đẹp của mình làm cho mở mắt. Trên thế gian này, cái gì giúp người phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu nhất? Chỉ với một câu hỏi đơn giản như vậy mà ta có được vô vàn câu trả lời. Tuy nhiên, thứ có thể làm cho phụ nữ giữ được sắc đẹp lâu nhất sẽ tìm thấy ở cuối câu chuyện này. Nhân đây, tôi viết câu chuyện này cũng tạm coi như một lời cảnh báo tới tất cả những người con gái đang cố tìm cách níu giữ sắc đẹp của họ, mà đôi khi họ thậm chí còn đánh mất đi cái giá trị cũng như tính cách của bản thân mình. Không có cái gì tồn tại mãi mãi, rồi thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả. Đây đã là lần thứ 3 Linh đặt chân đến quán há cảo nằm sâu trong một con ngõ vắng hắt. Một người bạn thân trong nghề đã giới thiệu cho Linh đến đây. Linh vốn ngay từ trẻ đã có một sắc đẹp quyến rũ, nên cô thường được các chàng trai khác cung phụng theo đúng nghĩa. Từ đó trở đi, Linh dần đánh mất bản thân của mình mà sa đọa và giàu sang phú quý. Hiện giờ Linh đang cặp bồ với một lão già 60 tuổi, nhiều tiền và cũng lắm quyền lực. Thế nhưng trên đời này không có cái gì là vĩnh hằng cả. Điều đó khó tránh khỏi với nhan sắc của Linh. Cô ta đã 25 tuổi, nhưng mà đáng lý ra cái quá trình lão hóa không diễn ra nhanh như vậy. Nhưng do phải chiều ý các đại gia, từ già đến trẻ, Linh đã để mặc cho họ vần vấy cơ thể của mình, lâu ngày dẫn tới tình trạng cơ thể xuống sắc như vậy. Bà bán há cảo lường bê ra một bát há cảo đặt trước mặt của Linh. Trong bát chỉ có vỏn vẹn 6 miếng. Bà Lương kéo ghế ngồi trước mặt của Linh và nói: "Cô ăn luôn đi cho nó nóng." Giờ bà Lương làm một ngụm chè, còn Linh thì ngồi nhìn chằm chằm vào cái bát. Linh nhớ lại cái ngày đầu tiên cô tìm đến tiệm há cảo của bà Lương. Bấm chuông một hồi lâu, một người phụ nữ trẻ tuổi chạy ra mở cửa. Linh vội hỏi: "Cho tôi hỏi rằng đây có phải là tiệm há cảo của bà Lương không vậy?" Người phụ nữ trẻ kia vội đáp: "Đúng rồi, tôi là Lương đây. Cô có phải là Linh không?" Linh trố mắt ra nhìn. Người phụ nữ này chỉ hơn mình có mấy tuổi, mà sao người ta lại gọi bằng bà được cơ chứ? Dắt Linh vào nhà, bà Lương kéo ghế cho Linh ngồi xuống, và bà ta bắt đầu mặn giới thiệu về món há cảo của mình. Nói một hồi, Linh hỏi bà ta giá cả ra sao. Bà Lương hô rằng 10 triệu một bát 6 miếng há cảo. Nghe bà Lương hét cái giá đó, Linh đứng dậy bỏ về. Thực ra tiền bạc đối với cô không hề có ý nghĩa gì, nhưng mà một bát có 6 miếng há cảo mà tới giá 10 triệu thì quả thật là quá đáng. Bước ra đến cửa, chợt bà Lương ngồi ở phía sau nói ra: "Tôi tin rằng tiền bạc đối với cô không cần phải là vấn đề, nhưng mà hơn thế nữa, cô muốn mình được trẻ đẹp mãi có phải không?" Chính câu nói này đã kéo Linh quay trở lại chiếc ghế của mình. Linh ngồi trở lại chiếc ghế, cô ngồi xuống nhìn thẳng vào mặt bà Lương. Thấy Linh đã quay trở lại, bà Lương cười và bắt đầu nói: "Trong suốt quá trình lịch sử của nhân loại, con người ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức, tiền của, thậm chí là cả mạng sống của mình để tìm một cái thứ gì đó gọi là thuốc trường sinh bất tử. Đó là với đàn ông, còn đàn bà chúng ta thì sao? Có rất nhiều phụ nữ đã bỏ công tìm kiếm thứ thảo dược mà có thể giữ sắc đẹp của họ đến muôn đời." Nói đến đây, chợt bà Lương cười lớn, Xong rồi bà ta lại nói tiếp: nhan sắc là trời cho, đó có thể là một món quà mà tạo hóa ban tặng cho chúng ta. Không ít người nhờ vào đó mà tiến được thân. Tuy nhiên thì với một số người thì đó cũng là một lời nguyền. Không ít người phụ nữ chỉ vì có nhan sắc mà làm bao nhiêu việc tàn ác. Nói đến đây, Linh cầm cái thìa lên, cô múc một miếng há cảo. Cái vỏ há cảo nhìn bóng nhẫy đang bốc hơi nghi ngút. Không biết bên trong chứa thứ gì, nhưng nó có phép màu thực sự. Linh đưa miếng há cảo lên mồm. Cô vừa mới cắn thì một mùi vị tanh tưởi lại chảy ra. Như thường lệ, Linh lại nhè cái miếng đó ra đầu thìa. Tuy không phải là lần đầu ăn, nhưng mà Linh vẫn chưa thể quen được cái mùi vị này. Nhìn miếng há cảo bị cắn vỡ làm đôi, Linh lại nhớ đến cái hôm bà Lương chứng minh cho cô rằng há cảo của bà ta có tác dụng thật. Quay trở lại cái hôm đầu tiên, sau khi nói một thôi một hồi về nhan sắc, bà ta quay sang nhìn Linh, cười và hỏi: cô đoán coi xem tôi bao nhiêu tuổi? Linh nhìn kỹ bà Lương từ đầu xuống chân. Vóc dáng của bà này còn khá quyến rũ, da trắng mịn, mặt không một nếp nhăn, tóc đen mượt, ngực căng tròn, mông nở đầy đặn, eo thon. Cuối cùng Linh đáp: nhìn cô thì cháu đoán tầm khoảng 30 là cùng. Bà Lương nhìn Linh có vẻ ngạc nhiên, rồi bà ta cười lớn nói: nhìn tôi trẻ dữ vậy sao? Rồi bà ta cúi xuống ngăn bàn, lấy ra một bức ảnh đen trắng, bà đưa cho Linh và nói: tôi bây giờ thì cũng gấp đôi cái số đó rồi. Linh ngồi nghe mà không tin bà Lương đã tầm đó tuổi. Nhưng khi cô cầm bức ảnh lên coi, Linh rụng rời chân tay. Cô đánh rơi bức ảnh xuống bàn. Linh hết nhìn người con gái trong bức ảnh, rồi lại quay sang nhìn bà Lương. Trong bức ảnh là một nữ giải phóng quân nhân xinh đẹp, trẻ trung với một dòng chữ: nữ giải phóng quân, ngày 2 tháng 5 năm 1960. Bây giờ là năm 2011. Tính ra thì bức ảnh này đã được chụp cách đây khoảng 40 năm. Chưa kể người con gái trong bức ảnh cũng đã tầm 18 đôi 10. Vậy là nếu người trong bức ảnh này là bà Lương, thì bây giờ bà đã sắp xỉ 60 tuổi. Linh nhìn chằm chằm vào bà Lương, nhưng không hề tin rằng bà Lương đã hơn 60 tuổi. Bà Lương thấy như vậy, liền cười rũ rượi. Bà cất tấm ảnh đi và nói: thực ra mà nói, tôi cũng chính là quảng cáo sống cho cái món há cảo của mình. Bây giờ cô đã hiểu tại sao cái món há cảo của tôi lại có cái giá đó rồi chứ. Nói rồi, bà ta lại làm một ngụm chè và nói thêm: có được sắc đẹp muôn đời mà chỉ phải trả cái giá 10 triệu một bát há cảo thì quả thật là quá bèo. Linh hỏi lại: nhưng mà bà làm cái há cảo này bằng cái gì? Bà Lương cười rồi nói: làm bằng cái gì thì nó không quan trọng, chỉ cần có kết quả tốt là được rồi. Ngay lúc này đây, Linh nhìn chăm chú vào miếng há cảo trên thìa. Cô ta vẫn chưa tưởng tượng ra thứ gì ở trong đó. Phải cố gắng lắm, Linh mới ăn hết được bát há cảo 6 miếng đó. Linh lấy khăn lau miệng, lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Thật đúng là một cực hình khi cô phải ngồi ăn hết cả cái bát đó. Linh lôi ra một cục tiền đưa cho bà Lương. Cô ta nói: ngày mai tôi sẽ lại đến. Trung Quy nói cho cùng, dù món há cảo này có kinh khủng đến đâu, Linh vẫn phải cố ăn cho hết, vì nó là niềm hy vọng duy nhất của Linh để có thể giữ được người tình giàu có của mình. Linh biết được rằng lão già này đang bắt đầu chán mình khi mà bạn cô bắt gặp hắn ta cùng một con nhỏ khác đang ôm nhau đi vào trong khách sạn. Về đến nhà, Linh ngồi ngay xuống bàn phấn để coi lại dung nhan của mình. Da mặt của cô bắt đầu có những nếp nhăn, vết chân chìm và có vẻ mịn màng ra nhiều. Nhưng như thế là chưa đủ. Chưa đủ ở đây được hiểu là chưa đủ sức để quyến rũ và níu chân thằng già lại. Và rồi cứ như vậy, Linh đều đã đến quán của bà Lương để ăn món há cảo đặc biệt đó. Kết quả đã thay đổi rõ rệt. Tuy nhiên Linh tình cờ đọc trộm được những tin nhắn của lão già với con nhỏ nhân tình. Qua tin nhắn có thể thấy được rằng con nhỏ này đã có thai được khoảng 3 tháng. Linh giận dữ nhưng không biết làm thế nào. Bây giờ mà làm to chuyện lên thì người bị bỏ rơi chính là Linh. Cảm thấy tiến độ thay đổi đã quá chậm. Ngay ngày hôm sau, Linh đã tìm đến quán há cảo của bà Lương để nói chuyện. Vừa ngồi xuống ghế, Linh đã bắt đầu vấn đề ngay. Tôi cần một thứ gì đó đặc biệt có tác dụng nhanh hơn, bà có thứ đó không? Bà Lương nhìn Linh rất lâu rồi bà ta nói: cô đã có những thay đổi rõ rệt, vậy cớ sao muốn tăng tốc làm gì? Câu nói này như muốn xoáy sâu vào trong trái tim của Linh. Còn chưa kịp trả lời thì bà Lương đã nói tiếp: phải chăng vì thằng bồ cô, nó không thích cô còn được như ngày xưa, nên đang linh tinh với con khác, có phải không? Lại thêm một câu nói nữa đã xoáy vào trái tim của Linh. Cô ngồi im không nói gì. Bà Lương như hiểu ra được chuyện, bà ta lại giọng an ủi: tôi hỏi thật, sao cô không kiếm mẹ thằng khác nó đi? Linh chỉ quay ra phía cửa sổ. Cô không khóc nhưng giọng nghẹn ngào: cháu chỉ sợ những thằng khác sẽ không được như thằng này thôi bà. Bà Lương nghe xong câu nói này như hiểu ra mọi chuyện. Bà không biết nói gì trong vòng mấy giây. Rồi bà đứng dậy, đi một vòng quanh Linh một lúc lâu. Chợt bà đặt hai tay của mình lên vai của Linh, miệng kề gần vào tai của cô và nói: nếu như tôi nói rằng tôi có thể làm cho tác dụng của hát cảo nhanh lên, nhưng mà cái giá phải trả thì hơi có đắt đấy. Cô có cam lòng không? Linh quay vào nhìn mặt bà Lương với vẻ đầy nghi hoặc. Cuối cùng cô ta nói giọng run rẩy: ý của bà là sao? Bà Lương lúc này mới vòng ra trước mặt của Linh, nhìn cô với ánh mắt giàn trá. Bà ta nở một nụ cười nham hiểm rồi nói: tôi tin rằng với cô, tiền bạc nó là vô nghĩa. Thế nhưng mà cô đã thử ma túy bao giờ chưa? Linh nghe thấy bà Lương hỏi câu này thì ngạc nhiên lắm. Cô chỉ lắc đầu. Thế rồi bà Lương lại nói tiếp: những kẻ đã dính vào ma túy, chúng nó sẽ vật vã, giày vò, bứt rứt mỗi khi lên cơn đói thuốc. Những cái người này sẽ làm đủ mọi cách để có thể thỏa mãn được cơn nghiện. Hay là nói một cách khác, họ sẽ tìm đủ mọi cách để thỏa mãn cái khao khát con quỷ trong người của họ. Điều đó đúng với món há cảo của tôi. Một khi mà cô muốn thúc đẩy công dụng của há cảo thì cô sẽ nghiện nó suốt đời, sẽ sống không thể thiếu nó. Và cơn nghiện đó có khi còn dã man gấp 100.000 lần cơn nghiện của ma túy. Nếu có thể làm cho cô thay đổi hoàn toàn về mặt tính cách, cô có chấp nhận điều đó không? Linh nghe xong câu hỏi đó thì ngỡ ngàng. Cô không hiểu nổi trong há cảo có cái gì mà có thể làm cho cô nghiện được cơ chứ. Suy nghĩ một hồi, Linh đưa ra quyết định rằng nếu nghiện một món ăn nào đó thì cũng là một điều tốt thôi. Linh ngẩng đầu lên nhìn bà Lương, giọng nói quả quyết: tôi chấp nhận. Bà Lương vui vẻ nói: tốt, để tôi vào bếp làm há cảo nhé. Nói rồi bà Lương bắt đầu đi vào trong bếp, lục đục đổ nấu há cảo, tay băm băm chặt chặt. Bà Lương nói vọng ra: cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ tăng thêm nguyên liệu bí quyết, đảm bảo rằng cô sẽ không phải hối tiếc với cái giá mà cô phải bỏ ra. Linh ngồi phía ngoài, nghe tiếng mài rào, rồi tiếng thái rau, tiếng nặn bột, tiếng nước sôi sùng sục. Xen lẫn vào đó là tiếng nói của bà Lương quảng cáo về món há cảo của mình. Chính bởi những âm thanh đó, những lời nói đó, mà tự nhiên Linh có cảm giác hay như một động lực nào đó thúc đẩy, lôi kéo Linh tiến thẳng vào trong bếp. Linh đứng ở cửa bếp, nhìn vô vào hình ảnh của bà Lương đang thoăn thoắt tay làm. Linh nhìn qua một lượt những đồ đạc trên bàn nấu. Đó là rau, trứng, gừng, bột mì, thịt lợn băm và một cái bát ô tô chứa những cục máu đỏ. Chợt Linh như nhận ra một điều gì đó, cô nhìn thẳng vào cái bát không chớp mắt. Rồi tự nhiên Linh cảm thấy cồn cào ruột gan vô cùng. Linh lao vội ra khỏi căn nhà đó với một tay bịt miệng, bỏ lại sau lưng bà Lương đang đứng nhìn theo và cười khẩy. Vừa mới chạy ra được đầu ngõ, Linh đã nôn thốc nôn tháo. Cô đâu có thể ngờ được rằng thứ mà bấy lâu nay cô đang ăn đó là bảo thai đỏ ọn. Nghĩ lại cái bát bảo thai đó mà Linh bắt đầu cảm thấy rùng mình và nổi da gà. Cô không thể nào ngờ được rằng từ trước đến nay cô đã ăn thịt người, dù các bảo thai đó chưa có thành hình người. Chợt cô hiểu ra rằng cái nguyên liệu bí truyền có thể giúp trẻ đẹp mãi mãi chính là thịt người, hay có thể coi là một bảo thai bị nạo phá. Chợt Linh có cảm giác sợ hãi chính bản thân mình. Có lẽ cô đã trở thành một con quỷ mất rồi. Linh cố đứng lên. Cô ngước mắt nhìn về phía căn nhà của bà Lương. Đèn vẫn sáng. Linh quay đầu vào bước từng bước chậm rãi. Nhưng những bước chân của cô dường như trở nên rất nặng nề. Dường như có một ma lực nào đó giữ cô lại. Linh như đứng khựng lại sau mấy bước. Vậy là hết. Cô đã không còn một cách nào khác để có thể níu giữ được sắc đẹp của mình. Cô đã thử đủ cách, đủ thứ. Nhưng xem ra tất cả đều không có kết quả. Ngay cả cái cách cuối cùng này, khi được rồi thì lại quá tàn ác. Chợt toàn thân Linh lạnh toát, một con người khác trong Linh đã xuất hiện. Trong đầu của Linh bắt đầu nảy ra một ý nghĩ. Tại sao cô phải sợ hãi cơ chứ? Những chiếc bảo thai đó, dù sao cũng chỉ là những xác vô hồn, dù sao cũng đã chết rồi. Thêm vào đó, xét là tình cảnh bản thân bây giờ, nếu như cô không còn chịu cách này nữa, thì sẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của cô. Bỗng Linh quay ngược lại, cô tiến thẳng về phía nhà bà Lương. Vào đến nơi, Linh đã nhìn thấy bà Lương ngồi sẵn ở bàn với một bát há cào nóng hổi. Bà Lương ngẩng đầu nhìn Linh mà nói: cô đã quay lại rồi sao? Linh ngồi xuống ghế lặng thinh, không biết nói câu gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bát há cào đang bốc hơi nghi ngút. Bà Lương đẩy bát há cào tiến về phía Linh, rồi bà ta đi vòng ra phía đằng sau, nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai của cô và nói: chả phải là tôi đã nói với cô rồi sao? Một khi cô đã thấy công hiệu của há cào, cô sẽ nghiệt nó cho đến khi chết. Linh vẫn còn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bát há cào. Chợt như một linh tính, Linh hỏi Lý Nhĩ: tại sao? Bà Lương đáp lại: tại sao cái gì? Linh lại hỏi: tại sao phải bỏ bảo thai vào đó? Nghe xong câu đó, bà Lương vòng lại trước mặt của Linh, ngồi xuống cười và nói: tôi hỏi cô, con người thời đại bây giờ cái gì cũng ăn, từ con giun con dế cho đến những loại cầm thú như là mãnh hổ, vậy theo cô ăn cái gì là bổ nhất? Thịt người có đúng không nào? Nhưng mà oái âm ở chỗ thịt người lớn nó bị vấy tạp mất rồi, càng già càng vấy tạp và mất đi cái chất bổ dưỡng. Chỉ còn một cách là ăn thịt người càng sớm càng tốt, và để đạt công dụng tốt nhất là ăn thịt thai nhi ngay khi chúng còn ở trong bụng mẹ. Đó mới là cái chất dinh dưỡng tốt nhất. Cô còn chưa biết câu chuyện ở bên phương Tây đã từng có một bà bá tước giết không biết bao nhiêu cô gái trẻ, lấy máu của họ để tắm, để có một làn da mịn màng hay sao? Nghe đến đoạn tắm máu người sống mà Linh nổi da gà, đổ mồ hôi hột. Bà Lương nói đến đây chỉ mỉm cười, rồi lấy ra một cái thìa để bên bát há cào và nói: thôi, cô ăn đi cho nóng. Linh nhìn bà Lương hỏi ngược lại: thế kết cục của bà ta rồi sẽ sao? Bà Lương nhìn Linh cười và nói: bà ta đã có một làn da mịn màng, trẻ đẹp vĩnh viễn. Nhưng mà có điều, bà ta cũng không còn là một con người nữa. Linh nhìn bà Lương nheo mắt, như ý muốn hỏi bà ta không là người thì sẽ là cái gì. Bà Lương đưa Linh một cái nhìn ghê rợn, rồi bà ta nói: bà ta bây giờ đã là một con quỷ. Nghe xong cái câu trả lời đó, Linh có phần sợ hãi và muốn bỏ chạy thêm một lần nữa, nhưng đã có một thế lực nào đó giữ chân cô lại. Linh cầm chiếc thìa ở trong bát, múc một miếng há cào lên. Linh nhìn chằm chằm vào miếng há cào đó. Cô biết bên trong cái vỏ bột bóng nhảy này là các thai nhi đã bị băm nhỏ, trộn chung với thịt lợn, rau và các hương liệu khác. Mồ hôi hột bắt đầu toát ra trên trán. Cô đưa miếng đầu tiên lên miệng, cô nhai từ từ. Lúc đầu mặt Linh còn nhăn nhó lại khi cái vị tanh tưởi bắt đầu tiết ra. Lần này cô không nhè ra như lần trước, mà cứ như vậy Linh đưa há cào lên mồm, nhai thật kỹ, thưởng thức cái hương vị tanh tanh của bào thai rồi nuốt chửng. Thời gian thấm thoát trôi qua, và Linh bắt đầu quen dần với cái mùi vị bào thai trong há cào. Cô bây giờ còn trở nên thích thú và thèm há cào bào thai hơn bao giờ hết. Thay vì một tuần Linh chỉ đến bà Lương có một lần, thì bây giờ một tuần cô phải qua đó ít nhất 4 lần. Rồi đến một hôm, khi bà Lương bê bát há cào ra cho Linh, ngồi xuống ghế nhìn Linh ăn một cách ngon lành, bà ta mới bắt đầu hỏi: tôi có một tin không vui muốn báo cho cô biết. Linh vừa nhai nhóp nhép vừa nhìn bà Lương và hỏi: có chuyện gì vậy bà? Bà Lương thở dài và nói: bảo thai bây giờ vô trong viện mua khó lắm, hầu như người ta giữ lại và đem chôn. Thêm vào đó, mấy chỗ tôi hay thường mua có một đôi vợ chồng đó đến trước xin các bảo thai về để chôn trên đồi. Đâm ra khi tôi đến thì không còn một cái bảo thai nào nữa cả. Linh nghe đến đây thì nghĩ ngợi một lúc, rồi cô ta hỏi lại bà Lương: tôi ăn há cào của nhà bà cũng đã lâu rồi, vậy bao giờ tôi có thể ngừng lại được? Bà Lương nhìn Linh cười, rồi bà ta nói: thật ra thì những cái bảo thai dưới 2 tháng tuổi này chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Công dụng của chúng không được cao, cô nên cần thường xuyên đến quán của tôi. Tuy nhiên nếu kiếm được cho cô cái bảo thai nhi nào tầm từ 5 đến 7 tháng tuổi, lúc đó thì các bộ phận trên cơ thể của thai nhi đã gần như phát triển tối đa, xương mềm, thịt ngọt, cộng thêm với nước chất còn trong thai nhi thì thật là tuyệt vời. Nói đến đây, bà Lương chép miệng nói, những cái thai nhi đó mới thật thơm và ngon làm sao. Nghe bà Lương nói đến đó, Linh tự nhiên thấy nước bọt chảy trong miệng, cô nuốt nước bọt ừng ực. Thấy cái cảnh tượng đó, bà Lương không nhịn được cười. Cứ như vậy, hàng tuần đến quán của bà Lương ăn há cả bào thai. Sắc đẹp của Linh cũng dần thay đổi. Thằng người yêu giản nua của cô đã thực sự bị cô làm cho mê hoặc trở lại. Hắn đã bỏ con bồ trẻ tuổi kia để mà hàng ngày quần Linh trên giường. Linh cũng nhờ đó mà cô có phần nào an tâm. Tuy nhiên đó chỉ là một mặt của vấn đề. Nói là Linh đã an tâm về phần lão già, nhưng cô lại gặp những điều hết sức kỳ quái. Nhớ có đợt Linh được lão già đưa ra tận Vũng Tàu chơi, cô khoái chí lắm, hai người quấn nhau cả ngày lẫn đêm. Lắm lúc Linh không hiểu nổi tại sao lão ta lại dai sức đến như vậy. Có lần Linh đang tắm trong bồn tắm, lão già vừa mới đi ra khỏi thì Linh có một chút thời gian nghỉ ngơi. Linh ngâm thân hình trắng nõn nà của mình trong bồn tắm một lúc, đang thư giãn, cô chợt cảm thấy bụng của mình đau quằn quại, y như có một cái gì đó trong bụng mình vậy. Nghĩ là do ngộ độc thức ăn, Linh vội đứng dậy, tráng người lại rồi đi ra giường nằm ngủ. Đang đứng tráng người, chợt cô có cảm giác như có một bàn tay tóm lấy chân của cô. Linh hốt hoảng co chân, nhìn xuống dưới thì không thấy gì. Thêm vào đó, trong lúc tráng người, Linh có một cảm giác như có hàng vạn con mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho lòng của cô xạo rực, mất đi cái vẻ tự nhiên mỗi khi nhìn. Linh lấy khăn lau qua người, rồi cô mặc chiếc áo vào, tiến thẳng ra phía giường nằm. Đặt lưng xuống giường, Linh nằm đó không tài nào có thể chớp mắt được. Chợt cơn đau bụng lại xuất hiện, lần này thì quằn quại hơn. Không những thế, lúc cô sờ vào bụng của mình, cô có cảm nhận như có một đứa trẻ nào đó đang đạp vậy. Quá sợ hãi, Linh ngồi bật dậy. Cô bắt đầu sợ hãi, tim đập nhanh hơn và mồ hôi tuôn ra như là vừa tắm. Còn đang sợ hãi, chợt cô nghe tiếng cười xúc xích, rồi như một phản xạ tự nhiên, cô quay ra phía cửa buồng tắm. Linh hét lên kinh hãi khi mà ở cửa buồng tắm là có mấy đứa con nít đang đứng đó nhìn cô và cười. Ngay buổi tối hôm đó, Linh ép lão tỉnh nhân phải rời khỏi khách sạn mà về nhà. Về đến nhà, Linh lập tức đi kiểm tra sức khỏe toàn diện và kết quả cho thấy cô hoàn toàn khỏe mạnh. Chưa kể đến việc thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau bụng, và bây giờ cô còn bị đau cổ không ngừng nữa. Cảm thấy những việc này có liên quan đến món há cảo của bà Lương, Linh chợt nghĩ liệu đây có phải là quả báo. Mấy hôm nay Linh lò mò đến nhà bà Lương, vừa vào đến trong nhà Linh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cái cơn đau bụng và đau cổ như tan biến. Nghi ngờ bà Lương đã bỏ bỏ mình, Linh nói vào chuyện chính luôn. Hôm nay tôi đến đây không phải là để ăn há cảo, mà là để muốn hỏi bà một chuyện. Bà Lương nhìn Linh thăm dò, rồi bà ta hỏi, có chuyện gì nào? Linh bắt đầu kể cho bà ta nghe về những vụ việc kỳ quái, và cô chốt lại một câu cuối cùng, có phải rằng bà bỏ bùa tôi? Bà Lương nghe xong câu nói đó thì liền cười nghiêng ngả. Thế rồi chợt bà nhìn Linh chầm chầm mà đáp, tôi bỏ bùa cô để tôi được cái gì hả Linh? Linh nghĩ như vậy cũng có lý, nhưng rồi cô cương quyết hỏi tiếp, thế vậy tại sao tôi lại gặp những chuyện nói om như vậy? Bà Lương mỉm cười nhìn Linh với ánh mắt man dạ. Bà ta bắt đầu nói, thế này nhé cô Linh, cô đừng quên rằng cô đã ăn cái gì. Đáng lý ra nếu mà cứ bình thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng nay cô đòi tăng nguyên liệu, muốn mọi thứ trở nên nhanh hơn. Thêm vào đó, có lẽ cô hợp số, hợp tuổi, nên là vong hồn mấy đứa nhóc mới theo cô về đấy. Linh nghe xong cô nói đó thì rùng mình, cô nói như quát, vậy tại sao bà không nói cho tôi ngay từ đầu? Bà Lương nhìn cô và đáp, tôi đâu có thể ngờ được rằng một người như cô lại có thể hợp số, hợp tuổi được cơ chứ. Nghe xong câu đó, Linh ngồi đờ mặt ra, cô như thực sự chán nản khi nghĩ rằng mình đã bị phòng quân nít ám. Nhìn thấy bộ dạng đó của Linh, bà Lương đi vòng qua đằng sau, đặt hai tay của mình lên vai cô và nói: "Cô cứ yên tâm đi, tôi đã có cách để giúp cô thoát khỏi mấy vong con nít đó." Linh mừng thầm như mở cờ trong bụng. Cô ngẩng đầu lên nhìn bà Lương, mặt hớn hở hỏi: "Bằng cách nào?" Bà Lương chạy nhanh về phía mặt của Linh, nở một nụ cười hiểm ác. Bà nói: "Phải làm cho chúng sợ mình." Linh nghe xong câu nói này thì không hiểu cho lắm. Thế rồi bà Lương với tay lấy trên cái kệ tủ một hộp sắt cũ kỹ, được khóa cẩn thận. Bà Lương mở hộp sắt ra, đặt lên bàn một quyển sách Hán cũ kỹ. Linh nhìn cuốn sách nhưng không hiểu. Thế rồi bà Lương giải thích: "Họa Bì Kinh, một trong những cuốn kinh sách cổ nhất, dạy cách sử dụng tà thuật từ kinh Phật." Linh hết nhìn cuốn sách rồi lại quay sang nhìn bà Lương. Thấy vậy, bà ta bèn nói: "Họa Bì Kinh đại ý là chỉ cho người ta cách dùng tà thuật để áp dụng lên cơ thể của họ, như là vẽ xăm, điểm huyệt, thậm chí là làm cái gì đó để có thể hóa thành một người khác. Và trong trường hợp này, có thể nói rằng nó chỉ cách làm sao có thể che đi được sự già nua của chúng ta." Linh hỏi ngay: "Che đi sự già nua tức là sao?" Bà Lương giải thích: "Che đi sự già nua có nghĩa là khi áp dụng phép này vào, người phàm nhìn vô sẽ thấy mình mãi mãi trẻ đẹp, nhưng mà trên thực tế thì mình vẫn già đi từng ngày một." Linh nghe xong thì trở nên bàng hoàng, rồi cô chợt hỏi: "Thế thì làm cách nào mà người ta có thể nhìn rõ chân tướng của mình?" Bà Lương cười đáp: "Muốn nhìn rõ chân tướng của một người khi đã áp dụng phép này thì không phải là dễ. Cô có đọc Tây Du Ký không? Trong chuyện có nhắc đến một con yêu đã học được phép biến hóa vạn vật, mà ngay đến cả kim tinh hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không cộng với kính chiếu yêu của Hoàng Thượng Đại Đế cũng không soi ra. Con yêu tinh đó cũng luyện phép từ trong cuốn Họa Bì Kinh này ra đó." Linh thầm nghĩ trong bụng, nếu quả thật là Họa Bì Kinh này lợi hại như bà Lương nói thì quả thật rất đáng sợ. Rồi Linh hỏi thêm: "Làm sao bà có được cái cuốn Họa Bì Kinh này?" Bà Lương lúc này đang cất lại cuốn sách vào trong hộp sắt. Bà ta nói: "Sư phụ của tôi đã kể cho tôi nghe về cuốn Họa Bì Kinh và tác dụng của nó. Ông ta tên là Mười Họa, đang sống ở trong Nam. Cũng rất là tình cờ, tôi đã tìm được cuốn Họa Bì Kinh này trong một ngôi chùa cổ hồi còn làm giải phóng quân." Nói đến đây, bà Lương lại lôi ra một cuốn vở khác với chỉ chít chữ. Bà ta lật đến gần mấy trang giữa, nhìn vào đó và bắt đầu nói: "Tôi nắm mất hơn 10 năm trời để ngồi dịch cả cái cuốn Họa Bì Kinh này đó, thêm 5 năm nữa để thực sự hiểu và nhớ hết chỗ này. Không ngờ rồi cũng sẽ có ngày sẽ có một khách hàng sử dụng đến cái cách này." Nói rồi, bà ta đưa quyển sách về phía Linh, vừa chỉ vào những dòng chữ ngoằn ngoèo, vừa nói: "Trong sách này đã ghi rõ, chỉ cần kiếm được một thai nhi tầm từ 5 đến 7 tháng tuổi, rửa sơ qua bằng nước ấm, sau đó đem hầm lên với một số hương liệu nhất định. Sau đó cô phải ngồi ăn hết cả cái thai nhi đó và húp cả nước. Chỉ có như vậy, cô mới thực sự khiến cho các linh hồn nhỏ bé kia phải sợ hãi mà biến mất." Linh vừa nghe, vừa nhìn vào những dòng chữ tiếng Việt ngoằn ngoèo. Cô thầm nghĩ không biết kiếm đâu được cái thai nhi lớn chừng đó mà người ta chịu bán cho mình. Chợt như nghĩ ra một điều gì đó, Linh ngẩng đầu lên hỏi bà Lương: "Sao bà không có vào viện mà mua lại mấy cái thai tầm tuổi đó?" "Tôi nghĩ là tuy hiếm nhưng mà kiểu gì chẳng có." Bà Lương nhìn cô và nói: "Có thì tất nhiên là có, tuy chỉ có điều là cái thai nhi đó nó không còn nguyên vẹn thôi. Trong sách này đã ghi rõ, để xua đuổi và làm cho các vong nhỏ sợ hãi, cô cần có một cái thai nhi nguyên vẹn, ăn thịt từ đầu đến cuối, không bỏ đi một đoạn nào. Chỉ có như vậy chúng nó mới biết cô không còn phải là người phàm trần nữa." Linh nghe xong câu cuối này thì hỏi ngược lại bà Lương: "Ý của bà là sao?" Bà Lương vội nói: "Những người nào đã sử dụng đến cái cách này thì đều được coi là quỷ, không còn là người nữa rồi." Nghe đến đây, Linh có vẻ hơi băn khoăn vì chưa hiểu lắm về sự việc này. Sau khi đã không còn là người thì cô sẽ ra sao? Nhưng mà chợt cô nhớ tới con tình nhân trẻ tuổi của lão già. Hình như con nhỏ này vẫn đang giữ đứa trẻ trong bụng, và không chừng thì nó đã được tầm 5-6 tháng tuổi rồi. Nghĩ đến đó, cô bảo bà Lương: "Tôi có cách kiếm được một cái thai nhi, bà hãy cứ lo việc chuẩn bị nguyên liệu để nấu đi." Bà Lương nghe xong thì cười phá lên. Bà ta nhìn Linh rồi nói: "Cô cứ mang được cái bào thai đến đây, còn tôi lúc nào cũng sẵn sàng." Chiều hôm đó, điện thoại của Tâm, con bồ nhỏ của lão già, reo lên. Tâm nhấc máy: "Alo." Linh nói: "Có phải là cô Tâm không vậy?" Tâm đáp: "Vâng, nhưng mà đó là ai vậy?" Linh nói giọng đầy bí hiểm: "Tôi là ai thì cô biết rồi, nhưng mà tôi hỏi đứa bé trong bụng của cô được mấy tháng rồi." Tâm đầu dây bên này nói: "Cô hỏi để làm gì?" "Tôi hỏi để coi có nên mua lại không. Nếu mà đứa nhóc đó đúng là từ 5 đến 7 tháng tuổi thì tôi có thể trả cho cô 50 triệu bằng tiền mặt, chưa kể tiền viện phí cho việc đi mổ lấy đứa trẻ ra. Cô thấy sao?" Tâm dường như cảm thấy sốc sau khi nghe thấy câu đó, rồi cô hỏi lại: "Nhưng rồi cô sẽ làm gì với cái thai này?" Linh đáp: "Tôi làm gì không có quan trọng, cái chính là cô có muốn bán lại đứa nhóc đó không." Tâm nghĩ ngợi một lúc: "Có lẽ bây giờ nếu không bán đứa trẻ này cho người lạ mặt thì kiểu gì đi nữa cô cũng sẽ phải nạo phá đi thôi." Tâm đã thừa biết lâu nay rằng lão già kia không chịu nôn ra một đồng nào cho cô cả, nên có lẽ đây sẽ là phương án mà Tâm phải chọn lấy. Rồi Tâm hỏi: "Thế tôi có thể gặp cô ở đâu?" Linh trả lời: "Chiều mai lúc 3 giờ tại quán cà phê đầu Lý Thường Kiệt. Tôi sẽ là người con gái mặc váy đen." Nói xong câu đó, Linh dập máy đánh cụp, bỏ lại Tâm đứng đó thẫn thờ. Đúng 3 giờ chiều ngày hôm sau, Tâm bước vào quán cà phê như đã hẹn. Cô nhìn quanh và cuối cùng đôi mắt của cô dừng lại trên một người con gái mặc một chiếc đầm đen, tóc mượt đen dài, làn da trắng đến mức đáng sợ. Tâm phải công nhận rằng nhìn từ đằng sau cô gái này quả thực rất đẹp, ngay cả khi cô cũng là đàn bà. Tâm đi vòng qua trước mặt, vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay đây chính là bồ của lão già kia. Nhưng Tâm không thể tin nổi vào mắt của mình nữa. Cái lần mà cô phát hiện ra Linh là bồ của lão già thì cô ta đã tàn tã lắm, chứ không đẹp đến mức hấp hồn như thế này. Còn chưa kịp nói câu gì thì Linh đã nói: "Có phải Tâm không vậy? Ngồi xuống đi." Tâm ngồi xuống đối diện, nhưng đôi mắt của cô không rời khỏi khuôn mặt quyến rũ của Linh. Sau khi đã gọi đồ uống, Linh móc trong túi ra một cục giấy, đặt xuống trước mặt Tâm và nói: "Đây là 50 triệu đồng chẵn." Sau đó cô lấy ra một tờ giấy cam kết từ trong bệnh viện cùng với một cây bút và nói: "Còn đây là bản cam kết của bệnh viện về việc mổ đứa trẻ kia. Bây giờ chỉ cần cô ký vào là xong." Tâm cầm tờ giấy lên quầy quà. Cô đặt xuống hỏi lại Linh một lần nữa: "Tôi hỏi thật, cô tính làm gì với đứa trẻ này?" Linh nở một nụ cười nham hiểm: "Tôi đã nói với cô rồi, tôi làm gì không có quan trọng. Cô có muốn có 50 triệu hay không? Hay là để tôi tìm một người khác vậy?" Tâm không thể hiểu nổi là tại sao ngồi trước mặt của Linh, Tâm lại có cảm giác hồi hộp và sợ hãi vô cùng. Tâm có một cảm giác như ngồi trước mặt mình đây là một thế lực đen tối từ một thế giới khác vậy. Hay nói ngắn gọn, đó là một con quỷ. Tâm cứ ngồi đắm chìm trong cái suy nghĩ quẩn quanh, cái sợ hãi của mình. Thấy Tâm cứ ngồi đó đần mặt ra, Linh lườm Tâm và hỏi: "Cô nghĩ sao? Có đồng ý hay không?" Tâm bắt gặp cái lườm của Linh, cô chợt có cảm giác lạnh gáy vô cùng, da gà nổi lên khắp mình. Cuối cùng cô cầm chiếc bút lên tay, kéo tờ giấy về phía mình. Cô nói giọng lý nhí: "Tôi đồng ý." Tâm ký vào tờ giấy xong rồi lại đưa lại cho Linh. Linh cầm tờ giấy đó, rồi cô ta nở một nụ cười bí hiểm. Linh cất tờ giấy đi, cô đứng lên trả tiền nước, đẩy gói tiền về phía của Tâm. Linh quay lưng bước đi, rồi cô quay lại nói: "Cô nhớ đến đúng giờ đấy." Linh bước nhanh ra cửa, bỏ mặc Tâm ngồi đó thẫn thờ nhìn theo. Tâm được đặt lên giường mổ. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, các bác sĩ yêu cầu Linh ra ngoài. Linh nói: "Tôi muốn ở đây chứng kiến toàn bộ sự việc này." Ông bác sĩ mổ chưa kịp nói gì thêm thì Linh đã nhét vào túi của ông tận 500.000. Thế là tên bác sĩ sai y tá lấy cho Linh một chiếc áo, một chiếc mũ và một chiếc khẩu trang. Lúc cô y tá chuẩn bị gây mê cho Tâm, Linh chặn tay cô ta lại và nói: "Cô nhớ là gây hôn mê vừa độ, không để làm ảnh hưởng gì đến thai nhi đó. Cô y tá nhìn Linh với ánh mắt khó hiểu. Thế rồi ca phẫu thuật bắt đầu. Vừa mổ, tay bác sĩ vừa hỏi: thế cô cần cái thai nhi này để làm gì vậy? Linh trả lời: đó là chuyện của tôi, ông lo mà mổ cẩn thận đi. Ông bác sĩ nghe xong cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ cặm cụi mổ. Linh đứng đó chứng kiến từ đầu đến cuối. Đó là một thằng nhóc. Lúc ông bác sĩ bê ra, đưa cho một y tá đặt tạm vào một chiếc chậu. Linh đứng ở đó loay hoay, móc trong túi ra một chiếc ni lông đen to và nói: phiền cô cắt nhau thải rồi quăng cái thai nhi đó vào đây cho tôi. Lúc này thì cả bác sĩ và y tá quay sang nhìn Linh với ánh mắt đầy sững sờ. Nhưng bị Linh thúc giục, vậy là họ đành phải làm theo. Sau khi cho thai nhi vào trong túi ni lông, Linh vô cầm chiếc túi đó bước ra khỏi phòng mổ, bỏ mặc Tâm ở lại cùng với bác sĩ và y tá. Ra khỏi viện, Linh kêu một chiếc taxi. Cô bấm máy gọi cho bà Lương: bà có nhà không đấy? Tôi đã có hàng rồi đây. Ở đầu dây bên kia, bà Lương trả lời: tốt quá, cô mang qua đi, tôi chuẩn bị đủ mọi thứ hương liệu luôn. Chiếc taxi phi thẳng đến nhà bà Lương. Linh ngồi trong xe hồi hộp và nghĩ rằng sau buổi tối này tất cả mọi việc sẽ chấm hết. Thật là đẹp quá, bà Lương thốt lên khi nhìn thấy chiếc bảo thai được đặt ngay ngắn trong một chiếc bát sứ. Linh đứng ở bên cạnh, đặt tay lên vai bà Lương và nói: tôi đã nói với bà rồi mà, tôi sẽ kiếm được. Bà Linh và Lương cứ đứng đó mà ngắm nhìn chiếc thai nhi đỏ ọn ở trong bát. Thế rồi Linh quay sang nói với bà Lương: bà còn chờ đợi điều gì mà chưa bắt tay vào nấu đi. Bà Lương quay sang nhìn Linh, phá lên cười và nói: cơm không ăn, gạo còn đó, có việc gì phải vội cơ chứ. Nói rồi bà Lương bê chiếc bát đó đặt cạnh một nồi nước đang sôi ủng ục. Bà ta quay qua nói với Linh: cô vào phòng khách nghỉ ngơi đi, để tôi nấu cho. Linh nhìn bà Lương và đáp: cứ để cho tôi đứng đây coi cũng được. Bà Lương nhìn Linh mỉm cười, rồi bà ta bắt đầu thoăn thoắt làm. Linh đứng đó nhìn bà Lương chạy loanh quanh khắp căn bếp mà tức cười lắm. Khoảng một nửa tiếng sau, bà Lương bê ra một bát canh hầm đặt lên cái bàn khách. Linh ngồi xuống, cô ta hết mũi lên người cái mùi thơm ngào ngát, rồi lại nhìn vào chiếc bảo thai nhì đang nằm vòn vẹn trong bát canh đó. Bà Lương đưa cho Linh một chiếc thìa và một đôi đũa. Linh chỉ cầm lấy chiếc thìa, cô ta gạt đôi đũa ra, nhìn bà Lương rồi nói: tôi sẽ gặm bằng tay cho nó thoải mái. Nói xong, Linh dùng thìa múc một ít nước dùng đưa lên miệng. Linh tỏ vẻ thư thái, cô đón nhận dòng nước nóng hổi đậm đà hương vị của chiếc bảo thai cùng với các hương liệu khác đang tuôn trào trong miệng. Thật là quá ngon lành. Linh nuốt từ từ rồi liếm môi như ra hiệu cho bà Lương biết rằng bà ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thế rồi Linh đặt chiếc thìa xuống, cô lấy tay nhấc cái đầu đứa bé ra. Vì quá nóng nên cô đánh rơi chiếc thai nhì xuống bát nước. Linh bẻ rơi chiếc đầu bé nhỏ đó ra, cô nhai nguyên hộp sọ. Do thai nhì mới có hơn 5 tháng nên xương vẫn còn mềm. Linh nhai rào ráo trong miệng, não và nước dịch ở bên trong tuôn ra, khiến cho Linh dường như chìm đắm và trong hương vị đó mà đối với cô là ngọt ngào và đậm đà vô cùng. Ăn xong chiếc đầu, Linh cầm cả chiếc thân lên và cô bắt đầu gặm nhấm những ngón tay bé bé ở bàn tay bên trái. Cứ như vậy, Linh ăn đến phần vai, rồi lại đổi đầu qua cái tay bên kia, rồi lại hai chiếc chân và cuối cùng là chiếc thân. Ăn xong, Linh cầm chiếc bát lên húp sạch nước ở trong bát. Cô đặt chiếc bát xuống bàn, liếm môi nhìn bà Lương rồi nói: thật là quá ngon, ước gì ngày nào cũng có trẻ con để được ăn thịt. Bà Lương nghe nói câu đó thì phì cười, rồi bà ta nhìn Linh nói: cô cứ coi chừng đấy, ăn nhiều quá lại bị tàu hỏa nhập ma đấy. Thế rồi Linh lấy trong cặp ra một chiếc khăn, cô lau mặt rồi hỏi bà Lương: thế bao giờ công dụng bắt đầu phát tác? Bà Lương đáp: cô cứ về nghỉ ngơi đi, chỉ sau một đêm là cô sẽ cảm nhận được thôi. Linh nhìn chiếc đồng hồ trên tay thì cũng đã gần 8 giờ tối. Cô đứng lên đi về. Bà Lương tiễn Linh ra đến cửa, chợt Linh quay đầu lại nói đùa với bà Lương: bà cứ cẩn thận đấy, mai mà không có công hiệu là tôi sai người đến hỏi tội bà đấy. Bà Lương nhìn Linh mỉm cười nói: cô cứ yên tâm, tôi ở đây cả đời, có đi đâu mà cô phải sợ. Thế rồi Linh ra về, trong lòng cô bây giờ phấn khởi lắm. Cô ta phấn khởi vì cô ta tin rằng sắc đẹp của cô ta bây giờ có thể nói là số 1. Đúng như lời bà Lương đã nói, sau khi ăn được một chiếc bào thai từ 5 đến 7 tháng tuổi, Linh sẽ không bị oan hồn theo đuổi nữa. Thêm vào đó, cô quả thật trở nên một tuyệt sắc giả nhân. Bây giờ đây, lão già thực sự bị Linh mê hoặc. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ cho Linh. Cô muốn cái gì, ăn gì hay làm bất cứ một cái gì thì thằng già cũng đều nghe theo. Không chỉ dừng lại ở đó, mỗi lần Linh đi theo thằng già đến những chỗ sang trọng hay những tụ điểm ăn chơi trác táng, Linh nhận ra một điều rằng mỗi khi cô xuất hiện thì mọi cặp mắt liền đổ dồn về phía của cô một cách thèm khát, tựa như một bầy sói đang nhìn một chú nai con vậy. Nếu dùng câu thời thế sinh anh hùng ở đây cũng không hẳn là đúng, nhưng mà nó cũng một phần nào có thể miêu tả được nội tâm của Linh. Tuy là làm bồ của lão già thì Linh muốn cái gì cũng được. Tuy nhiên cô cũng khá là mệt mỏi với những cái nhìn khinh bỉ, những lời bàn tán sau lưng khi mà người già lại đi cặp với một người trẻ. Linh thiết nghĩ, bây giờ cô có được một sắc đẹp quỷ trò thì tội gì phải bám lấy một thằng già này cơ chứ. Còn chưa kể đến ngoài biển thiếu gì cá, cho nên Linh đang âm mưu để kiếm thêm một tình nhân trẻ, nhưng đồng thời có quyền lực để mà giúp Linh thoát khỏi cái thằng già này. Trong khoảng thời gian đó, tại nhà bà Lương. Cô Lương có nhà không vậy? Bà Lương đứng dậy, tất tả chạy ra khỏi bếp. Bà Tâm mở chiếc cửa sắt ra, chợt bà Lương hốt hoảng thốt lên: "Trời ơi thầy Mười, con mời thầy vào đây." Bà Lương mở rộng cánh cửa, mời người đàn ông tầm 50 tuổi bước vào, cái người bà ta gọi bằng thầy. Bà Lương mời người thầy ngồi xuống chiếc bàn uống nước, rồi bà ta chạy vào trong bếp lấy ấm trà nóng màng già mời ông thầy. Ông này làm một ngụm chè. Bà Lương ngồi đối diện ông ta và bắt đầu hỏi: "Thầy có việc gì mà lại ra ngoài này vậy?" Ông kia đặt cốc trà xuống rồi nói: "Tôi có công việc, có một thằng nó nhờ xăm nên là tôi mới ra." Bà Lương nghe thấy vậy liền mỉm cười và nói: "Coi bộ cái đất Hà Nội này sắp bị náo loạn mất rồi. Thế thằng đó nó tính thành quỷ hay sao thầy?" Ông thầy nhìn bà Lương cười và nói: "Không chỉ có mình nó mà còn mấy thằng đàn em của nó nữa." Bà Lương nghe xong câu đó hết sức ngỡ ngàng, còn đang định hỏi ông thầy thêm mấy câu nữa thì ông này đã cắt ngang: "Thế công việc của cô dạo này thế nào? Có món há cảo bào thai của cô vẫn bán chạy chứ?" Bà Lương trả lời: "Dạ thưa thầy cũng được. À mà con có cái này cho thầy coi." Nói rồi bà Lương lại lấy hộp sắt ở trên kệ tủ ra. Bà từ từ nhấc quyển sách và chìa nó về phía ông Mười. Ông Mười như người mất hồn, ông vội cầm lấy quyển sách lên coi: Họa bỉ kinh. Nhưng không tin vào mắt của mình, ông Mười hết nhìn quyển sách rồi lại nhìn bà Lương. Ông ta hỏi giọng đầy nghi hoặc: "Có đúng đây là họa bỉ kinh mà tôi đang tìm kiếm hay không?" Bà Lương nhìn ông Mười mỉm cười. Thế rồi ông Mười lật qua mấy trang, ông ta hỏi: "Làm sao cô lại có được nó?" Bà Lương trả lời rằng cái năm đó đội giải phóng quân của bà có nghỉ tại một ngôi chùa cổ. Bà ta đi tham quan thì nhìn thấy một bức tường cũ có một chiếc khe. Khi gỡ mấy viên gạch ra thì tìm thấy quyển kinh này. Ông Mười vừa nghe vừa lật nhanh để đọc sơ qua. Bà Lương cũng không lấy làm lạ vì tiếng Hán cổ của ông Mười phải được gọi là loại giỏi. Ông ta có thể đọc được tiếng Hán như đọc chữ quốc ngữ vậy. Ông Mười cứ ngồi đó mịt mải đọc, quên cả việc uống trà. Chợt đọc được đến nửa quyển, ông Mười quăng quyển sách xuống đất và cười sặc sủa. Bà Lương như không hiểu điều gì, vội cúi xuống nâng niu quyển kinh quý lên, nhìn ông Mười với ánh mắt giận dữ và hỏi lại: "Sao thầy lại làm như vậy? Thầy cười cái gì vậy?" Ông Mười nhìn thẳng vào mắt của bà Lương và nói: "Cô đang trêu tôi hay là cô thực sự ngu vậy?" Bà Lương nghe câu nói xong thì giận tím mặt lại, còn chưa kịp nói gì thì ông Mười giằng quyển kinh đó khỏi tay của bà và nói: "Đây là quyển kinh giả mà." Nói đến đây, bà Lương hết hồn, vội giật lại quyển kinh từ trong tay ông Mười, lật qua từng trang để coi kỹ lại. Bà Lương quay ra nhìn ông Mười với vẻ mặt không tin và hỏi: "Làm sao lại có chuyện đó được? Sao thầy lại nói đây là quyển kinh giả?" Ông Mười nhìn bà Lương và nói: "Nếu mà cô đọc kỹ có thể thấy, tất cả những cách làm trong cuốn họa bỉ kinh này đều dẫn tới một mục đích cuối cùng, đó là làm cho con người ta trở nên điên dại và trở thành quỷ. Mục đích chính của kinh sách là gì? Là làm cho con người thừa hưởng được sức mạnh của hắc đế, chứ không phải biến người thành quỷ dữ. Chả lẽ những gì tôi dạy cô bấy lâu nay cô đều quên hết rồi sao? Bà Lương lúc này như người mê man, bây giờ mới chợt tỉnh lại. Bà ta bây giờ mới thực sự hiểu, thì ra ngay từ lúc áp dụng việc ăn thịt thai nhì từ 5 đến 7 tháng tuổi là bà Lương đã thấy khó hiểu rồi. Lý do là vì sao ư? Theo như trong giới tà ma yêu đạo, thai nhi từ 5 đến 7 tháng tuổi rất tốt cho việc luyện thiên linh cái, ma xó. Chứ cái việc ăn thịt thai nhì thì quả thật là hết sức lạ lẫm. Nhưng rồi bà Lương vẫn cứ làm theo, vì bà tin rằng họa bị kinh này đã nói thì chỉ có đúng mà thôi. Điều làm cho bà Lương không thể ngờ rằng việc tìm thấy họa bị kinh này với sự ham muốn được thừa hưởng sức mạnh của nó đã làm cho bà bị mù đường lạc lối mà tin nhầm vào cái quyển kinh giả này. Bà Lương đánh rơi quyển kinh, ngồi đó đờ mặt giả mà nghĩ ngợi về sự sai lầm tai hại của mình. Ông Mười nhìn bà ta và hỏi: thế cô đã áp dụng tà thuật này cho bất cứ một ai chưa? Bà Lương nhìn ông Mười và nói: mới có một vị khách ăn cái thai nhi tầm 5 đến 7 tháng tuổi mấy hôm trước. Ông Mười cười phá lên, coi như là kẻ đó gặp hạn rồi. Thôi đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa, cô đóng cửa và đi theo tôi mấy ngày. Có khách hàng đòi xăm hàng loạt, một mình tôi xăm không có xuể, cô đi giúp tôi. Nói đến đây, ông Mười đứng dậy, bà Lương nghe theo, vào trong nhà chuẩn bị ít đồ rồi khóa cửa để đi theo thầy. Quay trở lại với Linh không lâu sau: sao mà cảm thấy khó chịu thế này? Linh nằm trên giường vật vã: đã mấy ngày hôm nay cô ăn không còn cảm giác ngon miệng như ngày xưa nữa. Linh bây giờ có một cảm giác nồn nào bồn chồn rất khó chịu, y như việc cô bị nghiện hút vậy. Linh cứ quằn quại mãi không ngủ được. Cuối cùng cô phải ngồi dậy lấy ra 2 viên thuốc ngủ để mong có thể qua được đêm này. Sáng ngày hôm sau, cô phải dậy sớm để đi mua đầm cùng với lão già cho buổi tiệc giả hội tối nay. Đi chọn quần áo với lão già được một lúc, thử ra thử vào mười mấy cái, chợt Linh có cảm giác mệt mỏi vô cùng. Cô xin phép lão tình nhân già chạy qua quán cà phê đối diện để nghỉ ngơi một chút. Ngồi xuống quán cà phê, Linh gần như kiệt quệ hết sức lực, người cô run lẩy bẩy. Chợt Linh có cảm giác nóng ran khắp người, rồi thì chợt cô ngước kinh khủng. Linh bắt đầu gãi, cô gãi khắp người, đang gãi chợt Linh cảm thấy đau nhói. Cô đưa tay lên nhìn thì trời ơi, 10 đầu ngón tay của cô bây giờ bỗng trở nên sắc bén vô cùng. Trên đầu 10 ngón tay là vô vàn mảnh da trắng và một ít máu đỏ. Linh giờ đây mồ hôi vã ra như tắm. Cô cảm giác sợ hãi vô cùng, sợ hãi khi nhìn đến 10 đầu ngón tay của mình. Còn chưa biết phải làm sao, chợt có một cô nhóc đi đến trước mặt của Linh. Cô nhóc này mặc một chiếc đầm màu hồng thật đáng yêu. Cô nhóc đó hỏi Linh: cô có làm sao không? Linh nhìn thấy con bé này thì như người mất hồn. Cô ta đưa 2 tay ra bám lên vai con bé mỉm cười. Cô bé thấy Linh cười, nhỏ cũng cười theo. Chợt mặt của Linh biến sắc, hai mắt cô ta long lên sòng sọc. Mặt của cô bé kia cũng biến sắc. Chợt cô ta hét lớn trong đau đớn. Linh vội buông tay khiến cô bé ngã xuống đất. Lúc này đây, bố mẹ cô gái chạy tới đỡ cô bé dậy. Mẹ cô bé nhìn về phía Linh mà quát lớn: cô làm cái gì con tôi vậy? Linh dường như không còn để ý gì đến việc khác. Cô đưa 10 đầu ngón tay của mình lên nhìn lại, thì ra từ lúc nãy Linh đã cấu cô bé cho đến chảy máu. Giờ đây 10 đầu ngón tay của cô đã thấm đầy máu của cô bé đó. Như một phản xạ tự nhiên, Linh đứng bật dậy, chạy vội ra khỏi quán cà phê, bỏ mặc cô bé đang khóc ầm lên và bố mẹ cô bé đang chửi vọng theo. Ra vào một cái ngõ nhỏ vắng người, Linh đứng dựa vào tường để cho tim mình đập chậm lại. Cái cơn ngứa lại nổi lên khắp người. Trần Linh lại đưa 10 đầu ngón tay của mình lên trước mặt. Nhưng ma xui quỷ khiến, cô liếm sạch máu của con bé kia trên 10 đầu ngón tay. Vừa liếm xong, cũng là lúc cái cơn ngứa đó tan biến hẳn. Giờ đây Linh đã nhận ra một điều: chỉ cần được uống máu người là cô sẽ hết ngứa. Nhưng cái cảm giác nôn nao mệt mỏi thì vẫn không hết. Và cô quyết tâm tìm cho được bà Lương để hỏi cho ra nhẽ. Đứng trước cửa của nhà bà Lương, Linh đập ầm cửa và gọi lớn: bà Lương, bà Lương! Không một ai trả lời, Linh cứ đứng đó đập cửa hơn 5 phút. Một ông già ở cách nhà bà Lương mấy căn hộ thò mặt ra và nói: bà Lương đi rồi, có còn ở nhà nữa đâu mà cô gọi. Linh nghe xong câu đó thì vô cùng sửng sốt, vội quay ra hỏi: vậy ông cho cháu hỏi rằng bà ấy đi đâu rồi? Ông già trả lời: làm sao mà tôi biết được, chỉ thấy bà ta đi với một người đàn ông lớn tuổi từ mấy hôm trước rồi. Nói đến đây, chưa đợi Linh hỏi thêm, ông già đã kéo cánh cửa sắt cái rầm. Linh đứng đó với vẻ mặt thất thểu. Cô bây giờ chỉ còn một ý nghĩ trong đầu, đó là bà Lương đã lừa và bỏ bùa cô. Tuy nói là bây giờ Linh đã không còn gặp lại bà Lương nữa, nhưng có lẽ cô ta đã tìm cho mình được một cách để thỏa mãn con quỷ trong lòng của mình. Thay vì phải trả 10 triệu cho một bát há cào của bà Lương, thì Linh chỉ cần phải bỏ mấy triệu để mấy cô y tá trong khoa sản, để họ gom nhặt tất cả những thai nhi bị bỏ đi mang về cho Linh. Cái ngày đầu tiên, Linh mở những bọc chứa những thai nhi còn đỏ ọn. Cô lấy tay cầm một cái thai nhi lên, Linh nhìn vào đó và không chớp mắt. Rồi cô nhanh tay bỏ vào trong mồm. Cái vị tanh tưởi mới ngon làm sao, thịt thì dai dai, cộng với nước nhợn còn nguyên vẹn. Giờ thì Linh đã ngộ ra một điều: thai nhi nếu ăn tươi ngày thì còn ngon hơn cả lúc đã nấu rồi. Quả thực là ngon hơn món súp của bà Lương rất nhiều. Mấy năm sau, một chiếc xe biển đỏ phi nhanh trong màn đêm mưa rơi xả xích. Trên xe là một chàng thanh niên trẻ, bên cạnh anh ta là một cô gái tuyệt sắc. Cô gái này cứ ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa kính, nơi những hạt mưa đang bay. Chàng trai đặt tay mình lên đùi cô gái và nói: em đã nghĩ kỹ chưa? Anh thực sự muốn đứa con này. Cô gái nâng tay chàng trai lên, hôn vào bàn tay rắn chắc đó và nói: anh, chúng mình còn trẻ, mới có ngoài 20, cơ quan sớm làm gì. Em muốn dành thời gian chăm sóc cho anh tốt đã. Đợi khi nào chúng mình sẵn sàng thì lúc đó chúng mình có con. Chàng trai nghe xong câu nói đó thì mủi lòng lắm, bèn đưa tay lên xoa cái má mịn màng của cô gái. Còn cô gái quay đầu lại nhìn ra phía cửa. Cô lẻ lưỡi liếm môi liên tục khi nghĩ về cái thai nhi sắp bị mang đi phá.